Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 62, Happy Ending. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cưới của nó và Lark. Nó đang chuẩn bị và trang điểm. Hôm nay nó rất xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Jenny, Anna, Jessica cũng ở đó cùng nó. Đáng lẽ nó phải vui lên nhưng sao nó cảm thấy không vui trong ngày trọng đại này. Nó quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ, gồm thành viên trong gia đình thôi. Cài, Lắc mở cửa đi vào. Hôm nay anh cũng rất điển trai trong bộ đồ vest trắng. Anh đi đến đặt tay lên vai nó. Anh nhìn nó cười, hôm nay em đẹp lắm. Lắc, anh đừng nịnh em. Nó gặng cười, thiệt mà, Lắc, nhưng có vẻ em không vui lắm. Em mệt sao? Lắc nhìn vẻ mặt của nó mà lo lắng. Không có, em khỏe, chỉ hơi hồi hộp thôi. Nó không nhìn vài mắt Lắc nhưng anh nhận thấy trong ánh mắt đó có vẻ không thành thật. Anh nắm tay nó đứng lên. Có chuyện gì sao anh? Nó, anh muốn hỏi em một chuyện. Em hãy trả lời thật cho anh nghe được không? Lắc nói, nó nghe vậy thì hơi bất ngờ. Cũng hơi lo sợ, được, anh hỏi đi, nó. Em, có thật sự, yêu anh không? Em có muốn lấy anh không? Em hãy nói thật lòng. Em yêu Ken phải không? Lắc, em, nó giật mình, mắt đỏ dần, rồi không kiềm được nên nó rơi lệ. Nó buông tay Lắc ra rồi chạy đi. Lắc đứng đó, tay vẫn như vậy, nước mắt rơi xuống nó không yêu anh. Anh phải buông nó thôi. Không phải là Lắc không còn yêu nó mà là vì anh biết nó sẽ không hạnh phúc khi bên cạnh anh. Lễ cưới bị hủy bỏ. Nó chạy về nhà và vào phòng khóc đến mức ngủ quên. Nó đã không chấp nhận được. Nó vẫn còn yêu hắn nhiều. Bỗng, một bàn tay đưa ra. Xoa xoa đầu nó. Một bàn tay ấm áp. Nó mở mắt tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt đôi mắt dừng lại trên người trước mắt. Anh, là anh sao? Nó bất ngờ rồi đưa tay sờ mặt hắn. Là anh đây. Hắn cười tươi, là anh thật rồi, nó ôm chầm lấy hắn khóc thút thít. Em xin lỗi vì mọi chuyện, đừng khóc nữa, anh mới phải xin lỗi em. Hắn, nó bật người ra, tay lau nước mắt, hắn ghé vào tai nó nói nhỏ. I love you, hắn, I love you, too, nó cười vui vẻ nói lại. Căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc. Hai tháng sau, Ken, Jackson, Henry, Johnny các con có đồng ý lấy Nancy, Anna, Jessica và Jenny làm vợ không? Con có nguyện suốt đời ở bên cạnh, hoạn nạn có nhau, bệnh tật sinh tử, đói khổ thế nào cũng bên người con yêu đến đầu bạc răng long không? Cha xứ nói, TG dở khẳng này lắm nên đừng bắt bẻ TG mà tội. Con đồng ý, bọn hắn đồng thanh, còn Nancy, Anna, Jessica, Jenny, con có đồng ý lấy Ken, Jackson, Henry, Johnny làm chồng không? Con có nguyện suốt đời ở bên cạnh, hoạn nạn có nhau, bệnh tật sinh tử, đói khổ thế nào cũng bên người con yêu đến đầu bạc răng long không? Cha xứ nói tiếp, con đồng ý tụi nó cùng nói. Ta tuyên bố, các con đã là vợ chồng. Cha xứ, tung hoa đi, bạn bè của cả bọn nói. Ok, 1, 2, 3, mọi người cùng nói, chúc các em hạnh phúc. Lắc đi tới, Lắc, nó chạy tới, ai đây? Nó chỉ vào cô gái kế bên, mặt mờ ám, thì, Lắc, thôi, anh không cần nói nữa. Em biết rồi, chúc anh hạnh phúc, khi nào đám cưới nhớ mời em nha. Nó, tất nhiên rồi, Lắc, nè, bà xã em lại đây với anh. Hắn lôi nó qua phía mình. Biết rồi, mà anh làm gì ghê vậy? Anh Lắc mà, nó, em không được gần bất cứ nam nhân nào trừ anh và người thân. Anh sẽ ghen, hắn nói, rồi, thưa ông xã, nó nói, khung cảnh ngập tràn hạnh phúc và toàn màu hồng. Chúc mừng, cách chương.